Chương 197. Động từ của khô cốt không ngừng phóng đại, đột nhiên cười rộ lên, nói: "Người trong thiên hạ đều bị ngươi lừa gạt rồi, bị ngươi lừa gạt rồi, bị ngươi..." Phốc. Ninh Tiểu Xuyên một kiếm vùng xuống, lập tức chặt đứt đầu khô cốt. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái hộp, cắt đầu khô cốt vào trong, sau đó thu vào túi càn khôn. Sau khi giết khô cốt, Ninh Tiểu Xuyên liền thở dài một hơi, thu hồi ma kiếm. Tơ máu trong mắt cũng dần dần rút đi. Thế nhưng trong đầu Ninh Tiểu Xuyên vẫn tràn ngập sát niệm. Nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào cũng muốn hủy diệt, chỉ muốn chém giết hết thảy mọi thứ trên đời. Thậm chí có ý niệm diệt thế. Nhất định là lực lượng của ma kiếm ảnh hưởng tới tâm trí của ta. Cường hành thay đổi ý chí của ta. Mỗi lần sử dụng ma kiếm, cảm xúc tiêu cực trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại tăng thêm một phần. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị ma kiếm khống chế, trở thành kiếm nô. Nô lệ của kiếm. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Ninh Tiểu Xuyên không dám dễ dàng sử dụng ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên cưỡng ép áp chế cảm xúc tiêu cực trong cơ thể, nâng Cơ Hàn Tinh ngã trên mặt đất dậy. Cơ Hàn Tinh bị huyền luyện xà cắn một cái, cả gương mặt trở nên tím ngắt. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo nhân uân huyền khí, tràn vào trong huyết mạch Cơ Hàn Tinh, khiến nàng tỉnh lại. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo nhân uân huyền khí, tràn vào trong huyết mạch của Cơ Hàn Tinh, khiến nàng tỉnh lại. Nàng lộ vẻ cực kỳ yếu ớt, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, âm thanh phát ra ké môi, phát qua ké môi. "Ngươi, không ngờ ngươi còn sống." "Ta tất nhiên là còn sống, người chết chính là khô cốt. Hắn bây giờ đã thực sự bị ta biến thành khô cốt rồi." Cơ Hàn Tinh nhắm mắt lại, nói. "Huyết mạch trong cơ thể ta đều bị chấn vỡ, lại trúng phải kịch độc của huyền luyện xa. Ta không còn sống được bao lâu nữa." Ninh Tiểu Xuyên cười nói. "Cơ Hàn Tinh, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã dùng một tay nhấc ta lên. Đó là loại tư thế oai hùng khái khí khái như thế nào? Tư thái không xem ai ra gì, bản lĩnh đó đi đâu rồi?" Cơ Hàn Tinh chậm rãi túm lấy ngực Ninh Tiểu Xuyên, giống như thật sự muốn nhấc hắn lên, nhưng cuối cùng bàn tay của nàng vẫn vô lực buông xuống. Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Cơ Hàn Tinh, sau đó gọi Thái Tuế ấu thú ra, nhảy lên lưng của Thái Tuế. Thân thể Cơ Hàn Tinh đã trở nên lạnh buốt, nói: Ngươi, chôn cất ta đi." "Nói đùa gì vậy? Đứng ở trước mặt ngươi là một dưỡng tâm sư cao cấp. Nếu như trơ mắt nhìn ngươi chết thì quả thật mất sạch thể diện mà." Ninh Tiểu Xuyên sử dụng nhân vân huyền khí bảo vệ tâm mạch của Cơ Hàn Tinh, nói: "Chẳng qua muốn cứu ngươi vẫn cần vài loại huyết dịch. Chỉ có ở Bạch Long Thành mới có. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể quay lại tòa ma quật đó mà thôi." Ninh Tiểu Xuyên khống chế Thái Tuế ấu thú, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Lúc Thái Tuế từ dưới đất chui lên, đã tiến vào Bạch Long Thành, đi đến một tòa phủ viện hoang tàn. Ninh Tiểu Xuyên ôm Cơ Hàn Tinh vào trong một gian phòng, trên giường đầy tro bụi, hiện tại cũng không thể quản được nhiều như vậy, liền trực tiếp đặt Cơ Hàn Tinh lên giường. "Chờ ta trở lại." Ninh Tiểu Xuyên để lại xong đầu thạch thú trong phòng để trông coi Cơ Hàn Tinh, sau đó liền đi ra ngoài. Cơ Hàn Tinh nằm trên giường, đưa mắt nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt trở nên mơ màng, cuối cùng bất tỉnh. Ninh Tiểu Xuyên tìm được một cái mũ rồng vành cũ nát trong sân, liền đội lên đầu, sau đó lại đổi một cái áo vải đã lâu chưa giặt, lúc này mới đi ra khỏi sân, đi trên đường lớn. Bạch Long Thành có lẽ cũng có phần điện của dưỡng tâm điện Kim Bằng, hẳn là có thể mua được những huyền dược cần thiết rồi. Ninh Tiểu Xuyên tìm người dò hỏi vị trí của dưỡng tâm điện Kim Bằng, liền lập tức đi tới đó. Dưỡng tâm điện Kim Bằng ở Bạch Long Thành nằm tại một khu vực phồn hoa, mặc dù không rộng rãi khí thế bằng dưỡng tâm điện Kim Bằng ở Hoàng Thành, nhưng số lượng võ giả ra vào còn nhiều hơn ở Hoàng Thành. Đó là bởi vì gần đây có rất nhiều cao thủ của Ma Môn tụ tập tại Bạch Long Thành, tranh giành giết chóc không ngừng, huyền dược trị thương tất nhiên cũng tiêu hao nhiều hơn. Ninh Tiểu Xuyên vì muốn che giấu thân phận, cho nên ăn mặc tương đối khó coi, thoạt nhìn giống như một võ giả chán đời. "Tránh ra, tránh ra, nơi này không tiếp ăn mày. Dưỡng tâm điện Kim Bằng là nơi mà ngươi cũng có thể tới sao?" Một lão giả để râu cá chê, khinh thường nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lấy tay đẩy Ninh Tiểu Xuyên ra, sau đó khom người về một phía khác. cười hì hì nói. Mộc thiếu gia, bên này, mời vào, mời vào. Bên cạnh đường, có một nam tử tuấn tú phiêu dật, khoảng chừng 20 tuổi, từ trong một cỗ xe lồng lấy vàng son, trên lưng mang một thanh bằng phách kiếm. Hai đầu lông mày mang theo một luồng khí khái hào hùng, thần võ cao cao tài thượng. Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng 16-17 tuổi, cũng từ trên xe đi xuống, dáng người xinh xắn nhỏ nhắn. Trên vai có một con tiểu hồ ly, đi đến bên cạnh Mộc công tử, mỉm cười ôn nhu, nói. Tối mai chính là đại ngọ đại thọ 80 tuổi của tổng đàn chủ, thánh nữ đại nhân cũng sẽ đến tham dự. Mộc công tử nói. Chính vì chuyện này, cho nên ta mới không thể không đến đây để chọn một kiện lễ vật chúc thọ cho phụ thân. Chủy nhi, muội nói lên lựa chọn lễ vật gì thì tốt. Thiếu nữ ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, lộ ra nụ cười ma mị, nói. Trong lòng cổ hình không phải đã có lựa chọn rồi, còn hỏi ta làm gì? Muội là con dâu tương lai của Mộc gia chúng ta. Ý kiến của muội đương nhiên cũng trọng yếu. Chẳng qua ta quả thực đã nhìn chúng một kiện lễ vật, chính là một viên cao cấp đan, tên là Thiên Su Đan. Nếu như có thể đem viên đan dược này hiến cho phụ thân, nhất định có thể khiến cho tu vi của lão nhân ngài tiến thêm một bước. Mộc công tử cười lớn một tiếng, sau đó đi vào trong dưỡng tâm điện kim bằng. Tử Trị Nhi mỉ nhán như tơ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộc công tử, trong đôi mắt dịu dàng thoáng lộ ra thần sắc xem thường, nhưng cũng chỉ thoáng qua, sau đó liền bị nụ cười ngọt ngào che giấu. Sau khi Mộc công tử và Tử Trị Nhi đi vào dưỡng tâm điện kim bằng, eo của lão bộc để sâu cá chê kia lại thẳng tắp, lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nhổ ra một ngụm nước bọt trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, sau đó giống như một cơn gió. Giống như một con chó, vẫy đuôi đi vào dưỡng tâm điện. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút buồn cười, cũng không để chuyện này vào trong lòng, chẳng qua, Mộc công tử quả thật khiến hắn nảy sinh hứng thú. Tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo họ Mộc, hắn cũng họ Mộc. Có lẽ hắn chính là con của Mộc Hồng Lai. Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ninh Tiểu Xuyên kéo cái mũ rồng vành trên đầu xuống, che mặt lại, bước vào trong đại môn của dưỡng tâm điện kim bằng, lấy từ trong ngực một cái lệnh bài dưỡng tâm sư trung cấp, đưa cho một thị nữ trẻ tuổi. Sau khi thị nữ trẻ tuổi kia nhìn thấy lệnh bài trong tay Ninh Tiểu Xuyên, lại càng hoảng sợ, liền muốn quỳ xuống đất. Không cần hành lễ, nhanh dẫn ta đi mua sắm huyền dược. Ninh Tiểu Xuyên hạ thấp yết hầu, có chút khàn khàn, ngụy trang thành thanh âm của một lão già. Thị nữ này đã gặp qua rất nhiều đại nhân vật không thích bày lộ thân phận của mình, đều dùng khí cụ che giấu. Rất hiển nhiên, vị dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân này cũng cổ quái như vậy. Thị nữ đi ở phía trước dẫn đường, cẩn thận hỏi thăm, dưỡng tâm sư đại nhân muốn mua huyền dược phẩm cấp gì? Đoàn tục mộc lục phẩm, tê trúc thảo tứ phẩm, tùng hương ngưng thần thủy ngũ phẩm. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đọc ra 12 loại huyền dược, đều là huyền dược tứ phẩm trở lên. Huyền dược của ngưỡng dưỡng tâm điện kim bằng vẫn tương đối đầy đủ, có đủ tất cả các loại huyền dược mà hắn cần. 12 loại huyền dược này rất nhanh liền được đặt ra trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên mua 2 phần, tổng cộng hao tốn 9.300 phần đồng tiền nhỏ. Đây chính là một con số cực lớn, khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau xót không thôi, nói. Nếu như trước khỏi cho cơ hàn tinh, nhất định phải bắt nàng trả tiền. Dưỡng tâm sư không thể buôn bán lỗ vốn được. Ninh Tiểu Xuyên thu lại huyền dược vừa mua, nhưng lại ngoài dữ liệu nhìn thấy một loại huyền dược khác, trong lòng thoáng vui vẻ, chỉ về phía trên quầy, nói. Lấy bình ngọc tinh tủy này cho ta. Bình ngọc tinh tủy này có tổng cộng 8 giọt, mỗi một giọt trị giá 1.000 vạn đồng tiền nhỏ. Dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân, ngài xác định muốn mua hết toàn bộ. Thị nữ nói. Ngọc tinh tủy cũng không tính là huyền dược, chỉ có thể xem là một loài dược vật dưỡng nhan, giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng giá trị dược tính thì lại rất thấp. Bình thường, chỉ có nữ tử mới mua nó để bảo dưỡng dung nhan, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ mua tối đa là một giọt. Ngọc tinh tủy đối với người khác mà nói, chỉ có thể coi là dược vật dưỡng nhan, nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên thì lại khác. Đây là một loài dược vật khan hiếm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, có thể luyện chế ra một loài huyền đan khiến cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ đều phải hét lên. Một năm trước, lúc ở Thiên Đế học cung, hắn đã được Tam Sư Võ Viện ban thưởng cho một gốc huyền dược cao cấp là Ngọc Chi Thất Phẩm. Đây chính là huyền dược cực kỳ khan hiếm, cũng là linh dược mà nữ tử đều mơ ước tha thiết. Nhưng giá trị dược tính của Ngọc Chi Thất Phẩm cũng rất hữu hạn. Nếu như chỉ luyện chế thành Ngọc Chi Dịch, thì cũng chỉ có thể trì hoãn dung nhan lão hóa khoảng 20 năm cho võ giả mà thôi. Như vậy thì cũng quá lãng phí dược lực của Ngọc Chi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn nghĩ đến việc dùng Ngọc Chi Thất Phẩm để luyện chế ra một lò huyền đan có thể bảo trì dung nhan vĩnh viễn không lão hóa. Hai loại phụ dược là Viêm Hỏa Liên và Băng Cơ Thảo đều đã tìm được, nhưng chỉ có Ngọc Tinh Tủy là mãi vẫn không tìm thấy. Trong dưỡng tâm điện kim bảng này, không ngờ lại tìm được 8 giọt. Đây tất nhiên là một chuyện khiến cho Ninh Tiểu Duyên rất mừng rỡ. Mặc dù loại đan dược này không trợ giúp nhiều đối với việc tu luyện của Ninh Tiểu Duyên, nhưng một khi luyện chế ra được loại đan dược này, nhất định sẽ được những nữ tử tu vi cường đại truy cầu, tuyệt đối có thể bán ra với giá trên trời. Nói không chừng, một viên trung cấp đan này còn có giá vượt qua cả cao cấp đan. Không có biện pháp, chỉ cần là nữ nhân, bất luận tu vi cao bao nhiêu, quyền lực lớn như thế nào, thì vẫn mong muốn nhất là thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn trẻ trung. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, chỉ cần luyện chế ra được loại đan dược này, đến lúc đó nhất định, sẽ có rất nhiều người điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ những tu sĩ võ đạo đều muốn cướp đoạt Bắc Minh thần công trên người Ninh Tiểu Xuyên, đến lúc đó, khẳng định lại xuất hiện rất nhiều nữ giả chuyên môn tìm Ninh Tiểu Xuyên để cướp đan dược của hắn. Ta mua toàn bộ 8 giọt Ngọc Tinh Tủy này. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 800 khối bạc lớn đặt lên quầy, ngân quang bắn ra lóa cả mắt. Ở trên quầy xếp thành một tòa núi bạc trắng nhỏ. Một lần xuất ra nhiều tiền như vậy để mua một loài huyền dược, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ. Đây là đầu tư ban đầu, một khi luyện chế ra được đan dược, hồi báo sẽ là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Rầm rầm rầm. Lập tức có một hồ vệ mặc giáp đi tới, chuyển 800 khối bạc lớn đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng được bình chứa Ngọc Tinh Tủy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có rời khỏi dưỡng tâm điện kim bằng như vậy. Hắn còn mua huyền dược khác, vì vậy nói. Huyền dược thất phẩm, thoát tục, tùng bì. Dưỡng tâm điện kim bằng có những loại huyền dược này không? Ninh Tiểu Xuyên đã tới thần thể tầng thứ 10, đã linh ngộ đến chân lý thoát tục, có thể trùng kích thoát tục cảnh được rồi. Muốn đạt tới thoát tục cảnh tầng thứ nhất, thì nhất định phải hoàn toàn thoát biến một lần. Mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đang cố gắng trùng kích cảnh giới, chuẩn bị luyện chế ra một loài huyền đan để trợ giúp võ giả, như vậy sẽ giúp mình đột phá cảnh giới nhanh hơn. Một khi đạt tới thoát tục cảnh, thì bọn họ mới được xem như chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ. Thật xin lỗi, dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân, huyền dược mà ngài muốn quả thực quá hiếm có. Dưỡng tâm điện kim bằng hiện tại không có loại huyền dược này. Thì nữ cùng kính nói, không sao, muốn tìm được những loại huyền dược này vốn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng, mang theo huyền dược mua sắm được, trực tiếp đi ra khỏi dưỡng tâm điện kim bằng, nhanh chóng trở về. Trong dưỡng tâm điện kim bằng, tổng cộng hao tốn 1.7300 đồng tiền nhỏ. Trên người Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn lại đúng 5 đồng tiền nhỏ. Nhưng dù sao thì vẫn có thể là một kẻ có tiền. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi dưỡng tâm điện kim bằng, Mộc Công Tử và Tử Trụy Nhi cũng đi tới. Trong tay Mộc Công Tử cầm một cái hộp màu đỏ. Trên vách hộp lưu động từng tia huyền khí, khiến cho cánh tay của Mộc Công Tử như phủ lên một tầng sương mỏng lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở đằng xa, thoáng nhìn qua cái hộp, liền cảm giác được đan khí nồng đậm. Trong hộp, nhất định có chứa một viên cao cấp đan. Tử Trị Nhi và Lão Bộc để dâu cá chê đều theo sát sau lưng Mộc Công Tử. Tử Trị Nhi dáng người thướt tha uyển chuyển, ôm một đầu tiểu hồ ly màu trắng, vén rèm lên, biến mất trong xe. Lão Bộc để dâu cá chê thì ngồi ở bên ngoài xe, vung động cái roi trong xe, điều khiển nó biến mất trên đường lớn. Ầm ầm ầm. Càng xe nhấp nhô, chiếc xe dần dần đi xa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hướng cổ xe biến mất. Khóe miệng có chút nhếch lên, lẩm bẩm. Xem ra vị Mộc công tử này đã mua một viên huyền đan giá trị xa xỉ. Ta cũng đang muốn trùng kích đến thoát tục cảnh, nhất định phải đoạt lấy viên đan này. Mộc công tử ngồi trong xe, hai tay nắm chặt cái hộp. Đây là một viên huyền đan cao cấp mà hắn phải hao tốn một món tiền lớn mới có thể mua được, khiến toàn bộ tích xúc của những năm qua gần như đều hao hết không còn, thậm chí còn phải mượn của mẫu thân không ít. Chẳng qua tất cả đều đáng giá, chỉ cần trình phần lễ vật này lên yến hội đài thọ của phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, tương lai sẽ để hắn kế thừa vị trí tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo. Nghĩ đến vị trí tổng đàn chủ, trên mặt Mộc công tử không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Từ Trụy Nhi ngồi phía đối diện Mộc công tử, dùng nhan mỹ lệ, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu hồ ly. Trong đôi mắt trong suốt, thoáng hiện lên một tia hào quang, khóe miệng khẽ cong lên, lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo. Đây là một viên huyền đan cao cấp, cũng làm cho nàng đặc biệt động tâm, chuẩn bị giết Mộc công tử để cướp lấy huyền đan. Rao! Huyền thú kéo xe đột nhiên phát ra tiếng giống thảm, thùng xe rung lên một cái, cả chiếc xe liền lập tức dừng lại. Ở bên ngoài xe, truyền đến tiếng mắng chửi của lão bộc đầu dê dâu cá chê. Đi đường kiểu gì vậy, không có mắt sao? Ninh Tiểu Xuyên mặc áo vải cũ nát, trên đầu đội mũ rồng vành, đứng chắn giữa đường, thân hình cách huyền thú kéo xe một thước, thiếu chút nữa là đã bị tông bay đi rồi. Đây là một con đường cái hoang vắng, xung quanh căn bản không có mấy người đi đường. Trên mặt đất đầy lá khô, bay loạn trong gió. Ninh Tiểu Xuyên khàn khàn, nói, con đường này không phải của ngươi. Ngươi có thể đi được, tại sao ta không đi được? Lá bộc đầu dâu cá chê nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên cười rộ lên với vẻ khinh thường. Ha ha, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là tên ăn mày đứng bên ngoài dưỡng tâm điền Kim Bằng. Ngay cả huyền dược, ngươi cũng không mua nổi, vậy mà dám ngăn cản xe ngựa của Mộc công tử sao? Nói cho ngươi biết, con đường này quả thật là của Mộc công tử chúng ta đấy. Toàn bộ Bạch Long Thành này đều là của Mộc gia đấy. Cút ngay, bằng không sẽ tông chết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng yên giữa trung tâm đường cái, căn bản không hề có ý định tránh ra. Trong mắt lão già để dâu cá chê lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn, thoáng nhè răng một cái, sau đó quất mạnh vào mông huyền thú. Phụt! Huyền thú bị đau, hai vó đột nhiên lâng lên, đạp xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Vó sắt của huyền thú là lực lượng khủng bố như thế nào, ngay cả cự thạch ngàn cân còn có thể giẫm nát, chứ nói gì đến thân thể người sống. Chỉ thấy Ninh Tiểu Xuyên sắp bị vó sắt của đầu huyền thú này giết chết. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp túm lấy chân huyền thú, trong tay bộc phát ra lực lượng, chấn huyền thú bay ra ngoài. Thùng xe nghiêng qua, ngã lăn trên mặt đất. Lão già mọc râu cá chê cũng sợ hãi tới choáng váng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên từng bước tiến tới, liền trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu sát đất, không ngừng run rẩy, lắp bắp nói, chuyện không liên quan đến ta. Tại sao lại chọc phải một kẻ như thế này? Lão bộc để râu cá chê hối hận tới xanh ruột, trong lòng rất sợ sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên một đao làm thịt. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thèm liếc hắn một cái, liền giẫm nát thùng xe. Trong xe lăn ra một cái thi thể, trên ngực còn cắm một thanh chủy thủ. Mộc công tử đã bị người khác giết chết rồi. Ồ, Ninh Tiểu Xuyên kiểm tra trên người Mộc công tử một lần, phát hiện cái hộp màu đỏ đã không thấy đâu nữa, bị người khác đoạt trước một bước rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên tập trung vào trên thanh chủy thủ, ánh mắt thoáng co rụt lại, dường như đoán ra được cái gì đó. Thái Tuế. Ninh Tiểu Xuyên liền gọi Thái Tuế ấu thú ra. Thái Tuế dùng mũi ngửi ngửi, lên thanh chủy thủ, sau đó phun ra một loạt thanh âm kỳ quái với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nghe hiểu lời nói của nó, khóe miệng thoáng cong lên, cười nói. Quả nhiên độc nhất là lòng già đàn bà, vì một viên huyền đan cao cấp, thậm chí ngay cả vị hôn phu của mình cũng giết sao. Ninh Tiểu Xuyên tiện tay đánh ra một kích, giết chết lão bộc để dâu cá chê, đầu đối phương nổ tung như dưa hấu, huyết tương bắn đầy. Cắt đầu Mộc công tử đi ra, cho vào hộp cất. Mặc dù ngươi không phải là bị ta giết chết, chẳng qua lại là một kiện lễ vật chúc thọ không tệ. Ninh Tiểu Xuyên thu cái hộp chứa đầu người của vào trong túi càn khôn, sau đó liền cưỡi lên lưng Thái Tuế. Thái Tuế lần theo khí tức của thanh chủy thủ, liền chui vào trong đất, đuổi theo luồng khí tức đó. Lúc Thái Tuế ấu thú lao ra ngoài, thì đã đứng trước mặt Tử Trụy Nhi, chắn đường nàng. Tử Trụy Nhi thầm giật mình, vội vàng dừng bước. Sau khi nàng giết chết Mộc Công Tử, liền lập tức mang theo Thiên Xu Đan bỏ chạy. Chuẩn bị chạy khỏi hiện trường, nhưng còn chưa chạy được bao xa, thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên đuổi kịp. Giao viên huyền đan cao cấp ra đây. Ninh Tiểu Xuyên không hề có hào cảm đối với nữ nhân này, chỉ vì một viên huyền đan cao cấp mà ngay cả hôn phu của mình cũng có thể giết. Quả thực là lòng dạ như rắn rết mà. Hơn nữa nàng chỉ mới 16-17 tuổi, không ngờ lại có tâm địa ác độc như vậy. Đợi đến tương lai, tuyệt đối sẽ là một nữ ma đầu có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Tử Trụy Nhi vốn cho rằng là tu sĩ của Thiên Diệt Đạo đuổi theo, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện Ninh Tiểu Xuyên không phải tới đây là vì báo thù cho Mộc Công Tử, mà là vì muốn cướp lấy huyền đan. Xem ra hắn muốn đem đen ăn đen rồi. Đen ăn đen. Khóe miệng Tử Trụy Nhi khẽ nhếch lên nụ cười, đôi mắt nhấp nháy, nói: Vị lão tiền bối này, người đang nói cái gì? Cái gì mà huyền đan cao cấp? Ta không biết à. Ninh Tiểu Xuyên đổi mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, thành âm lại khàn khàn, cho nên khiến cho nàng cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên có lẽ là một lão già 70-80 tuổi. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, chỉ vào cổ Tử Trụy Nhi, nói: Lão tiền bối, nực cười, hôm nay nếu ngươi không giao ra huyền đan cao cấp, cho dù ngươi gọi ta là cha thì cũng vô dụng. Da thịt Tử Trụy Nhi trắng nón, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng thân thể phát dục lại không giống thiếu nữ bình thường, đồi ngực đặc biệt no đủ, xuyên qua lớp y phục mỏng manh, có thể nhìn thấy hai tòa ngọc phong có hình như chén ngọc úp ngực. Đây tuyệt đối có thể xem là đồng nhan cự nhũ. Đồng nhan cự nhũ có nghĩa là mặt học sinh, ngực như phụ huynh. Bó tay. Nhưng vòng eo của nàng lại hết sức nhỏ gọn, nhu nhược vô cùng, toàn thân mềm mại, lồi lõm rõ ràng, đặc biệt mê người. Lão tiền bối, người thấy Trụy Nhi có đẹp hay không? Ngón tay của Từ Trụy Nhi nhẹ nhàng vuốt ve huyền khí kiếm, từ từ đi tới trước mặt Thái Tuế thú, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lời nói khiêu khích hết sức lộ liễu. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp từ trên lưng Thái Tuế thú nhảy xuống, đứng đối diện với nàng. Trong lòng Tử Trụy Nhi thoáng cười, thầm nghĩ nam nhân đều là như vậy, bất kể tuổi tác bao nhiêu cũng không nhìn được sự dụ hoặc của thân thể mỹ nữ. Cái gì mà lão tiền bối, ở trên giường cũng chỉ là một lão cẩm thú mà thôi. Thế nhưng nàng không cười được bao lâu thì không cười nổi nữa. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy cổ thiết trắng của nàng, ngón tay giống như thiết chảo, trực tiếp đặt nàng lên thân thể Thái Tuế, lạnh lùng nói: Giao huyền đan cho ta, bằng không ta sẽ vặn gãy cổ ngươi. Tử Trụy Nhi bị dọa đến hòa dung thất sắc, yết hầu như muốn gãy ra, căn bản không nói lên lời, chỉ có thể dùng sức nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên buông tay thả nàng ra. Tử Trụy Nhi rơi xuống đất, không ngừng ho khan, ngực phập phồng kịch liệt, nói: Viên Thiên Xu Đan đó đã bị huyền thú chiến sủng mang đi trước, chỉ có ta mới có thể tìm được nó. Chính là con tiểu hồ ly đó sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Tử Trụy Nhi khẽ gật đầu. Ta tạm thời không có thời gian chơi đùa với ngươi, chờ sau khi ta cứu người xong sẽ từ từ thu thập ngươi sau. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy bả vai Tử Trụy Nhi, nhấc thân thể nhỏ nhắn của nàng ném lên lưng Thái Tuế ấu thú. Thái Tuế trực tiếp trốn vào trong đất, từ dưới lòng đất quay trở lại tòa phủ viện hoang vu. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng nhân luân huyền khí phong ấn tâm cung của Tử Trụy Nhi, sau đó để Thái Tuế canh giữ nàng, còn mình thì mở cửa phòng đi vào xem xét tình huống của Cơ Hàn Tinh. Cơ Hàn Tinh vẫn nằm trên giường, song đầu thạch thú chỉ cao chừng nửa mét đang ngồi xổm trước màn. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên trở về, nó liền ngẩng đầu lên. Khi liếc thấy Ninh Tiểu Xuyên, nó lại hạ thấp đầu xuống tiếp tục ngủ. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã dùng nhân uân huyền khí để giúp Cơ Hàn Tinh thủ hộ ở trái tim, nhưng độc tính của huyền luyện xa vẫn tiếp tục tràn về phía trái tim của nàng. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra 12 loại huyền dược đã mua, đặt lên bàn một loạt, dưỡng tâm chân đỉnh. Linh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, huyền khí trong cơ thể chuyển động, dưỡng tâm đỉnh bên trong tâm khiếu bay ra, hóa thành một cái thần lâu ba chân, cao đến 7 mét, rơi xuống đất. Còn may là gian phòng này đủ lớn, bằng không thì dưỡng tâm chân đỉnh này nhất định đã đụng vỡ nóc nhà rồi. Sau khi dưỡng tâm đỉnh và âm dương lô dung hợp với nhau, đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên sử dụng dưỡng tâm chân đỉnh để luyện chế đan dược. Nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng động cực lớn, Từ Trụy Nhi rất hiếu kỳ, cũng cùng đi theo vào bên trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên gọi dưỡng tâm chân đỉnh từ trong cơ thể ra. Ô, người là dưỡng tâm sư cao cấp. Lai lịch Từ Trụy Nhi không phải tầm thường, tất nhiên biết rõ ý nghĩa của xung luyện chân đỉnh. Đây là việc mà chỉ có dưỡng tâm sư cao cấp mới có thể làm được mà thôi. Dưỡng tâm sư cao cấp vô cùng thưa thớt, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị dưỡng tâm sư cao cấp gần như đều có danh tiếng, thân phận, địa vị cực cao. Toàn bộ hồn vực cũng chỉ có hai dưỡng tâm sư cao cấp có thể bình khởi bình tọa với võ tôn. Trong lòng nàng tất nhiên cực kỳ khiếp sợ. Vốn dựa vào tu vi và thân phận của nàng, bị người khác bắt được, trong lòng còn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng nếu đối phương chính là dưỡng tâm sư cao cấp, thì nàng lại không cảm thấy ủy khuất chút nào. Trong lòng nàng thầm suy đoán, vị dưỡng tâm sư cao cấp này rốt cuộc là vị tiền bối nào? Ninh Tiểu Xuyên lấy mũ rộng vành trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt trẻ trung thanh tú, ánh mắt tập trung vào 12 loài huyền dược trên bàn, lạnh lùng nói. Tốt nhất ngươi lên ra ngoài đợi, đừng có quấy rầy ta luyện chế huyền đan. À, ngươi còn trẻ như vậy. Từ Trụy Nhi lại càng giật mình tới tột đỉnh. Còn trẻ như vậy, sao dưỡng tâm sư cao cấp đây? Hắn rốt cuộc là ai? Nàng cũng tràn ngập hiếu kỳ với Ninh Tiểu Xuyên, cũng không rời đi mà cứ đứng tại cửa ra vào. Ninh Tiểu Xuyên cũng mặc kệ nàng. Dù sao thì tâm cung của nàng cũng đã bị phong ấn, có lẽ nàng cũng không gây nên được sóng gió gì. Phành! Bên trong dưỡng tâm chân đỉnh, lơ lửng một đoàn âm dương minh hỏa, âm dương giao hội, hỏa diễm ngừng tụ, giống như một đóa hỏa diễm thần liên. Ninh Tiểu Xuyên đem 8 loại dưỡng tâm thảo ném vào trong chân đỉnh, sau đó dùng minh hỏa luyện chế thành dưỡng tâm dịch, tràn ngập hương khí, cuối cùng chìm vào trong đáy lô. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra một khối huyền thạch trung phẩm, ném vào chân đỉnh, dùng minh hỏa để luyện chế huyền thạch, khiến cho huyền khí bên trong huyền thạch phát ra, dung nhập với dưỡng tâm dịch, cho đến tận khi hoàn toàn bão hòa với dưỡng tâm dịch, hắn mới bắt đầu đưa vào loại huyền dược khác. Huyền dược ngũ phẩm, tùng hương ngưng thần thủy, huyền dược lục phẩm, đoạn tục lan mộc, vân vân. Tổng cộng có 12 loại huyền dược, trình tự không thể loạn, hỏa hầu cũng phải khống chế tinh chuẩn. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cấp bậc chuẩn dưỡng tâm sư cao cấp, nhưng kinh nghiệm luyện chế huyền đan cũng không nhiều, cho nên mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận, làm theo yêu cầu, không hề sơ suất. Nửa canh giờ sau, dưỡng tâm chân đỉnh cuối cùng cũng thai nghén ra một luồng đan khí, giống như một vụ nổ lớn, tinh xương tràn ngập, tàn mát ra mùi huyền đan, bắt đầu ngưng đan. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở vào một hơi. Một khi dược khí chuyển đổi thành đan khí, thì đã có tới 8-9 thành là có thể thành đan. Tiếp theo chỉ cần dùng minh hỏa dưỡng đan là được rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn chăm chăm Tử Trụy Nhi, nói. Triệu hồi huyền thú chiến dụng của ngươi tới đây, hiện tại ta muốn viên thiên su đan đó. Sau khi Tử Trụy Nhi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên còn trẻ tuổi như vậy, ngược lại càng không sợ hắn, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái rồi nói. Ngươi là dưỡng tâm sư cao cấp, muốn luyện chế huyền đan cao cấp còn không phải luyện dễ dàng sao? Vậy mà lại muốn cấp đoạt cao cấp đan của một nữ tử yếu nhược như ta, không sợ là mất thân phận của dưỡng tâm sư cao cấp sao? Cao cấp đan, nào phải dễ dàng luyện chế như vậy? Cho dù là dưỡng tâm sư cao cấp muốn chính thức luyện chế ra một viên cao cấp đan, thì cũng là chuyện vô cùng gian nan. Không chỉ yêu cầu tìm tài liệu luyện đan tốt nhất, mà xác suất thành công còn tương đối thấp. Một gốc tài liệu để luyện chế cao cấp đan có lẽ tìm khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc cũng chưa chắc tìm được đâu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Từ Trụy Nhi nháy mắt, cười nói. Nếu ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta sẽ lập tức triệu hồi Tiểu Hồ Ly ra, cung kính dâng tặng viên thiên su đan này cho dưỡng tâm sư đại nhân. Ninh Tiểu Xuyên không hề có hảo cảm gì với nàng, lạnh lùng nói. Ngươi đừng có bày trò với ta, nếu ngươi dám có ý gì khác, ta có thể giết người ngay lập tức. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đội mũ rồng vành mà nói ra lời này, Từ Trụy Nhi quả thật là sẽ sợ. Nhưng sau khi Ninh Tiểu Xuyên lộ ra chân dung, dáng vẻ lại tương đối phiêu giật tuấn tú, hơn nữa còn là dưỡng tâm sư cao cấp, có thể nói là tài mạo song tuyệt, điều này đối với nữ tử mà nói thì lực sát thương rất lớn. Trong lòng đã xem Ninh Tiểu Xuyên giống như bạch mã vương tử, tất nhiên cũng không phải sợ nữa. Cặp môi đỏ mọng của Từ Trụy Nhi khẽ cong lên, u oán nói: người ta nào dám giở trò gì? Người ta chỉ muốn biết tên và thân phận của một nam tử mà mình ái mộ. Chẳng lẽ như vậy cũng sai sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút mất kiên nhẫn với nàng, liền nói: vì một viên huyền đan cao cấp, ngươi liền giết vị hôn phu của mình. Ngươi cảm thấy lời nói của ngươi, ta có thể tin tưởng sao? Từ Trụy Nhi rơi lại lá trá đau khổ nói: kỳ thật, hắn căn bản không phải là vị hôn phu của ta. Ta là bị hắn chiếm đoạt. Cha của hắn chính là tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo. Mộc gia tại hồn vực có thể một tay che trời. Ta chỉ là một nữ tử nhu nhược, làm sao có thể phản kháng được hắn? Cha mẹ của ta đều bị hắn đánh chết. Ta không còn cách nào, chỉ có thể đáp ứng làm vị hôn thê của hắn. Nàng vội vàng nói: đương nhiên là ta còn chưa thất thân cho hắn. Ta vẫn là... Nàng thoáng dừng lại một chút, ngượng ngùng nói: thật ra người ta vẫn là tấm thân xử nữ, nếu người không tin, bây giờ người có thể kiểm tra. Tin ta đi, ta vừa gặp là đã yêu người, ta là người của ngươi rồi. Trên trán Ninh Tiểu Xuyên ứa ra từng viên mồ hôi lạnh, định thần nói: người có phải tấm thân xử nữ hay không, cũng không liên quan đến ta, thân phận của ta, người không biết thì tốt hơn. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên lại đi kiểm tra đan dược. Đây là một lò đan dược trung cấp đan, để điều trị vết thương trên người cơ hàn tinh, có thể tiếp tục lưu thông huyết mạch, liệu độc thân thể, thậm chí còn có thể tăng cường công lực. Lúc đan dược luyện thành, trong dưỡng tâm chân đỉnh, liền phát ra hai loại hào quang u lam. Âm dương nhị khí bắt đầu vận chuyển, toàn bộ đều tập trung vào bên trong đan dược. Khai mở. Dưỡng tâm chân đỉnh mở ra, bên trong bay ra 12 viên trung cấp đan. Bị đan khí màu vàng bao trùm, lơ lửng trong phòng, tựa như 12 ngôi sao lấp lánh. Một luồng đan hương tràn ngập tản ra, chỉ ngửi một cái thì huyền dược trong cơ thể cũng đã sôi trào. Ninh Tiểu Xuyên vất ống tay áo lên, thu 12 viên trung cấp đan này, cho một viên vào trong miệng cơ hàn tinh, sau đó thu 11 viên còn lại đi. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên lưng cơ hàn tinh, lợi dụng huyền khí của bản thân, giúp nàng dung luyện đan dược, dùng đan khí để chữa thương thế cho nàng. Huyền khí màu tím bao trùm lấy hai người bọn họ, từng giọt độc huyết từ trong vết thương chảy ra, sắc mặt cơ hàn tinh dần dần khôi phục, vẻ mặt cũng đã dần có huyết sắc hơn. Lúc hoàn toàn bước ra toàn bộ độc huyết trong cơ thể nàng, Ninh Tiểu Xuyên liền thu bàn tay về để nàng tiếp tục an dưỡng. Tu vi của cơ hàn tinh vốn dĩ cực cao, không có độc tính áp chế, liền lập tức vận chuyển huyền khí, bắt đầu trọng tu huyết mạch. Nàng là gì của ngươi? Từ Trụy Nhi cảnh giác nói, cảm thấy mối quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và cơ hàn tinh không tầm thường. Cửu nhân. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Không tin, nếu như nàng là cửu nhân của ngươi, ngươi lại đặc biệt luyện đan để cứu nàng ta. Ta thấy nàng ta là tình nhân của ngươi thì đúng hơn. Từ Trụy Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ giao Thiên Xu Nan ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thả ngươi rời đi. Nếu đợi đến lúc tu vi của nàng khôi phục, với tính cách của nàng, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Trụy Nhi tất nhiên cũng nhìn ra được, tu vi của cơ hàn tinh rất cao, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nếu ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta nhất định sẽ lập tức giao Thiên Xu Đan cho ngươi. Từ Trụy Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên không muốn dây dưa với nàng nữa, liền nói. Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Từ Trụy Nhi nghe được ba chữ này, liền kinh ngạc đến không ngậm miệng nổi. Thì ra là hắn. Cũng đúng, ngoài trừ đệ nhất thiên tài hoàng thành ra, còn ai có thể ưu tú như vậy? Từ Trụy Nhi vươn tay vào ngực, móc ra một viên huyền đan nhỏ bằng đầu ngón cái, ném tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, nói. Cho ngươi. Không ngờ nàng lại đem Thiên Xu Đan bỏ vào trong nội y, có lẽ còn cất vào sát người. Như vậy thì viên huyền đan cao cấp này chẳng phải sẽ hoàn toàn tiếp xúc với ngực nàng hay sao? Ninh Tiểu Xuyên tiếp nhận viên đan, lại nhìn ra thịt trắng tuyết trước ngực nàng, trong lòng có chút phiền muộn buồn bực. Nếu như ăn viên đan này vào, chẳng phải là gián tiếp dùng miệng hôn vào bộ vị thân mật của nàng ư? Từ Trụy Nhi nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên, có vài phần vui vẻ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, để xem hắn có dám ăn viên đan này hay không. Người không phải nói thiên su đan ở trên người tiểu hồ ly sao? Trên trán Ninh Tiểu Xuyên nổi lên một tia hắc tuyến. Đúng vậy à, ta chính là tiểu hồ ly. Từ Trụy Nhi khẽ gật đầu, khẽ cười với Ninh Tiểu Xuyên một tiếng. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Người có thể đi được rồi. Từ Trụy Nhi cũng không khách khí, quay người bước ra khỏi hoàng viên. Lúc đi tới cửa, chợt dừng bước nói. Người không sợ ta đi nói cho Thiên Diệt Đào biết ngươi ẩn thân ở đây sao? Người của Thiên Diệt Đào đến, ta sẽ nói cho bọn hắn biết là ngươi đã giết Mộc công tử. Ninh Tiểu Xuyên nói. Từ Trụy Nhi thẻ lưỡi, trên mặt lộ vẻ hí hửng, đột nhiên hô lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ta thích ngươi rồi. Dứt lời, nàng liền đi ra khỏi hoàng viên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài một hơi, không hề nghĩ nhiều đến chuyện này. Sau khi ăn thiên su đan vào, liền bắt đầu trùng kích thoát tục cảnh. Từ Trụy Nhi từ trong hoàng viên đi ra, chỉ thấy mà vân đèn kịt đầy trời phủ xuống, bên trong không ngừng truyền ra tiếng huyền thú gầm rú. Một bà lão tóc trắng dẫn theo một đám cao thủ ma môn từ trong ma vân bước ra, đều cưỡi trên lưng huyền thú dữ tợn chạy đến bên ngoài hoàng viên. Mà người dẫn đường cho bọn hắn lại chính là đầu tiểu hồ ly tuyết trắng kia. Tiểu thư, không phải ngươi bị người khác bắt đi rồi sao? Bà lão tóc trắng xóa cầm trong tay một cây ma trượng, đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Trụy Nhi, không tổn hao chút lông tóc nào. Từ Trụy Nhi ôm lấy tiểu hồ ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, yêu kiều nói. Ngoan lắm, người được cứu bình tới đúng lúc lắm. Người có biết tỷ tỷ suýt nữa bị lão sói xám ăn thịt rồi không? Ừ. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu. Từ Trụy Nhi mị nhãn như tơ, cười nói. Đều là gạt ngươi đấy. Ta thiếu chút nữa đã ăn lão sói xám rồi. Tam nương, không còn chuyện gì nữa, chúng ta về thôi. Bà lão nói. Mộc công tử đang ở đâu? Bị ta giết rồi. Từ Trụy Nhi cười hì hì, cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Bà lão biến sắc nói. Mộc công tử chính là con trai của Mộc Hồng Lai, thiên phú rất tốt, tương lai rất có khả năng trở thành người nối nghiệp của Mộc Hồng Lai. Tại sao ngươi lại giết hắn? Tam nương, ngươi đừng lo lắng, không chỉ là một tên Mộc Hồng Lai thôi sao? Ta trở về sẽ đích thân giải thích với mẫu thân đại nhân. Bà ấy cũng thiệt là, không ngờ lại tùy tiện tìm người muốn gả ta cho hắn. Ta dù sao cũng là tiểu ma nữ của Hồ Thiên Đạo, con trai của Mộc Hồng Lai cũng xứng với ta sao? Từ Trụy Nhi quệt miệng, có chút tức giận mà nói. Mẫu thân của Từ Trụy Nhi chính là đạo chủ Hồ Thiên Đạo trong ma môn lục đạo. Mà bà lão này lại chính là người hầu bên cạnh đạo chủ Hồ Thiên Đạo, chính là người chăm sóc Từ Trụy Nhi từ nhỏ tới lớn, cho nên rất yêu thương Từ Trụy Nhi, mặc dù biết nàng đã giết Mộc công tử, nhưng lại không hề trách cứ nàng. Mặc dù bà ta chỉ là một lão bộc, nhưng tu vi võ đạo lại tương đối cao, chính là một trong bốn đại võ tôn của Hồ Thiên Đạo. Trong lòng bà lão thầm thở dài, Mộc Hồng Lai dù sao cũng là tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo, vậy mà ngay cả con trai của hắn vẫn không xứng với tiểu tổ tông ngươi, vậy còn ai xứng với người nữa? Thật vất vả mới giới thiệu ngươi cho một nhà chồng, mới đi chung một ngày thì đã bị người giết rồi. Gây ra họa lớn như vậy, phải làm thế nào mới tốt đây? Từ Trụy Nhi híp mắt cười, nói. Ta đã có người yêu mến rồi, trong thiên hạ không có người nào có thể ưu tú hơn hắn, cho nên các người về sau đừng tìm nam nhân cho ta nữa. Tìm một tên, ta liền giết một tên. Ai? Công tử nhà nào? Này! Người đừng đi à, hãy nói cho Tam Nương biết tiểu tử kia có lai lịch như thế nào. Tên gọi gì? Tên gì à? Tại sao ngươi lại đột nhiên si mê hắn như vậy? Không phải là đã thất thân cho hắn rồi chứ? Bà lão này vẫn rất quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng Từ Trụy Nhi căn bản không nói cho nàng biết, liền trực tiếp bỏ đi. Thiên su đan là một loài đan cao cấp. Đây chính là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên phục dụng huyền đan cao cấp. Vừa mới nuốt vào, đan dược liền lập tức nổ tung. Một luồng lực lượng lớn đến cực điểm, mạnh mẽ xông vào trong huyết mạch, dung nhập vào lục phủ ngũ tạng của Ninh Tiểu Xuyên. Dược lực của cao cấp đan còn lớn gấp 10, gấp 100 lần trung cấp đan. Võ giả thoát tục cảnh rất ít có cơ hội để phục dụng cao cấp đan, chỉ có võ tôn mới có thể dùng cao cấp đan để thăng tu vi. Mà với tu vi thần thể cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, luyện hóa một viên cao cấp đan cũng giống như đem nước trong hải dương đổ vào hồ, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến cho nước hồ làm sụp đê, bộc phát hồng thủy. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên dám phục dụng cao cấp đan đó là bởi vì nhục thể của hắn đủ cường đại, tin rằng bản thân nhất định có thể chống đỡ được lượng lực lượng này. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển thiên địa huyền khí dựa theo phương pháp tu luyện tầng thứ 7 để hấp thu đan khí của huyền đan cao cấp. Tốc độ hấp thu đan khí của Ninh Tiểu Xuyên dần dần gia tăng, trở nên càng lúc càng nhanh, đạt tới gấp 32 lần, sau đó liên tục tăng trưởng tới 48 lần. Thiên địa huyền khí tầng thứ 7 đại thừa, tốc độ hấp thu huyền khí là 64 lần, chẳng qua bây giờ Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đạt tới cảnh giới đó mà thôi. Đan khí dùng nhập vào huyết dịch, gần cốt, tạng phủ của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng cường hóa thần thông, mà đồng thời còn tăng cường phẩm cấp huyền khí. Tạp chất trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên bị nghiền ép ra, tụ tập trên làn da. Làn da của Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng dày, tàn mắt ra một tầng huyền quang nhàn nhạt, hào quang càng trở nên sáng ngời, chiếu đau mắt người khác, giống như một khối sắt đá bốc cháy lên. Thân hình của Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao, giống như một đào bạch hồng quán nhật. Lúc hắn lại một lần nữa rơi xuống mặt đất, đã đứng cách ngoài 10 trượng, xung quanh thân thể đều là huyền khí lưu động, làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, tựa như làn da của một đứa trẻ sơ sinh. Cuối cùng cũng đạt tới thoát tục cảnh tầng thứ nhất. Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên càng trở nên rõ ràng. Đứng trên đỉnh lầu các hoàng viện mà vẫn có thể nhìn thấy cành cây, ngọn cỏ trong lòng 30 dặm. Ngay cả ong mật vỗ cánh trên cánh hoa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay hắn vừa nhấc lên, liền có thể cảm nhận được thiên địa huyền khí đang lưu động. Đây chính là thoát tục cảnh. Siêu thoát phàm tục, hóa thân thực thể. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Nhưng cụ thể là biến hóa ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Chẳng qua tình trạng thân thể của hắn hiện nay quả thật không giống với lúc trước nữa. Cho dù là một tháng không ăn uống cũng sẽ không chết đói. Tu luyện võ đạo cũng là quá trình siêu phàm thoát tục. Thân thể sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vượt qua phạm trù của người, hóa thân thành thần. Thần chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả võ giả trong thiên đạo. Nơi mà lúc trước Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng, vẫn còn một Ninh Tiểu Xuyên khác đang ngồi xếp bằng. Không. Nói chính xác hơn, thì đây là một cái xác không, chỉ là một tầng da người mà thôi. Thoát tục cảnh tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi khi lên một tầng, thân thể sẽ cởi bỏ một lớp da, còn được gọi là tục bì. Sau khi võ giả lột da được 9 lần, có thể hoàn toàn thoát tục, thân thể càng trở nên cường đại hơn, hóa thành đại địa tôn giả, có thể được sắc phong là võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay cũng chỉ mới có thể lột mỏ tầng da thứ nhất mà thôi. Ống tay áo của Ninh Tiểu Xuyên phất lên. Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, liền xẹp xuống, biến thành một cái túi da người, rơi vào trong tay hắn. Nghe đồn rằng túi càn khôn này chính là dùng lớp da thứ 7 của võ giả thoát tục cảnh để luyện chế mà thành. Võ giả thoát tục cảnh, mỗi lần cởi bỏ một lớp da đều có thuộc tính không giống nhau, tất nhiên cũng có công dụng bất đồng. Lớp da thứ nhất có thể dùng để luyện chế áo giáp không thể phá, lực phòng ngự tương đối kinh người. Lớp thứ 3 có thể dùng làm thuốc. Luyện chế tục đan có thể trợ giúp võ giả nhanh thoát tục hơn. Lớp da thứ 5 có thể luyện chế ra khôi lỗi. Một khi luyện chế thành công, sức chiến đấu có thể còn hơn cả võ giả thoát tục cảnh. Lớp da thứ 7 có thể dùng để luyện chế túi cản khôn. Lớp da thứ 9 có thể dùng để luyện chế phi thảm, khống chế da người mà ngự không phi thiên. Ninh Tiểu Xuyên thu lại giúp lớp da thứ nhất, cũng không định bán nó đi, mà chuẩn bị bảo tồn nó vinh viễn. Đây là một chứng kiến cho kết quả tu luyện võ đạo của mình. Mỗi một lớp da, kỳ thật cũng không khác người là bao. Cởi bỏ 9 tầng da người, hóa thân thành võ tôn, cũng chỉ có thể được xưng là nửa người, đã siêu thoát trên người. Cơ Hàn Tinh từ trong phòng đi ra, nói, người cuối cùng cũng bước vào cảnh giới này rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua nàng, khí sắc của nàng vẫn kém như trước, sắc mặt của nàng trắng bệch, nhưng đã có thể xuống giường đi lại. chứng tỏ nàng cũng không còn chờ ngài gì. Cơ Hàn Tình nói, lúc ta vừa mới bước vào cảnh giới này, cũng từ rất mơ hồ. Tu võ không phải là tu người, mà là dần dần rời xa nhân đạo. Cuối cùng tồn tại cùng quỹ đạo với thần đạo. Mỗi lần lột một lớp ra, chúng ta lại mất đi một phần đặc tính của người. Liệu đây có phải là thứ mà người tu võ chúng ta vẫn luôn truy cầu? Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu có một ngày tu luyện thành thần, vậy thì hoàn toàn không phải là người nữa, mà là một loài sinh linh khác. Cơ Hàn Tình lắc đầu nói, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau, ta đã nghĩ thông suốt rồi, đó chẳng qua là bởi vì nó là thứ chúng ta không biết mà sinh ra sợ hãi. Kỳ thật thần và người cũng chẳng có gì khác nhau. Nhân tính vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thất tình lục dục của chúng ta cho tới nay cũng sẽ không biến đổi. Ta hiểu rồi, thứ thay đổi chỉ là một cái thần sắc và lực lượng của bản thân, còn chính thức khống chế cái thân thể này lại là tự bản thân chúng ta. Chỉ cần bản tâm không thay đổi, cuối cùng sẽ có một ngày không còn sợ hãi nữa. Mọi khúc mắc của Ninh Tiểu Xuyên đã được giải khai, cũng không còn băn khoăn về vấn đề này nữa, chỉ cười hỏi. Cơ Hàn Tinh, ta cứu người một mạng, ngươi còn thiếu nợ ta 8 mức đồng tiền nhỏ à? Định khi nào thì trả đây? 8 mức đồng tiền nhỏ, tại sao ngươi không đi cướp đi? Cơ Hàn Tinh vốn có chút hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nghe hắn nói như vậy, lập tức tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, thiếu chút nữa là động đến thương thế, hò ra máu rồi. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, thần là một dưỡng tâm sư cao cấp, cứu mạng người một lần, chỉ thu 8 mức đồng tiền nhỏ, cũng có thể xem như là giá thấp. Lại nói Cơ Hàn Tình ngươi chính là đội trưởng của Long Tượng Thần Võ Doanh. Tính mạng nào chỉ đáng 8 mức đồng tiền nhỏ? Ngươi cho rằng 8 mức đồng tiền nhỏ thật sự là một khoản tiền nhỏ sao? Toàn bộ tích xúc của ta cộng lại còn chưa tới 1 ức đồng tiền nhỏ nữa. Cơ Hàn Tình nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, đây là chuyện của ngươi. Nếu ngươi không trả đủ tiền, vậy thì ngươi phải bán mình cho ta. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, có rất nhiều võ giả vì cầu cứu dưỡng tâm sư, mà tự nguyện bán mình làm nô bộc cho dưỡng tâm sư. Việc này cũng không phải là không có, ngược lại còn rất nhiều. Ngươi nghĩ hay lắm, ta sao có thể hạ thấp bản thân, bán mình làm nữ nhân của người khác chứ? Cơ Hàn Tinh cực kỳ tức giận, nếu như thương thế khôi phục, nhất định sẽ dùng long tượng kích thương đóng đinh Ninh Tiểu Xuyên lên tường. Ninh Tiểu Xuyên trố mắt nhìn nàng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nữ nhân hung ác như ngươi, cho dù ngươi muốn làm vợ của ta, ta cũng không lấy. Chẳng qua với tu vi của ngươi, làm một thị vệ cho ta thì cũng không tệ. Ngươi đi chết đi. Cơ Hàn Tình một tay bắt lấy ngực Ninh Tiểu Xuyên, muốn nhấc Ninh Tiểu Xuyên lên. Thế nhưng lần này, người bị nhấc lại là nàng. Nàng đang muốn phản ứng, nhưng chỉ một khắc đã bị Ninh Tiểu Xuyên ném lên giường. Nàng lập tức hoảng hốt, hét lên, ngươi muốn làm gì? Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên trung cấp đan, trực tiếp nhét vào miệng nàng, nhẹ nhàng nhấc cằm của nàng lên, để trung cấp đan trượt vào trong bụng, đan khí tiêu tán, hoàn toàn bao phủ chung quanh thân thể nàng. Thường thế trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn, ăn thêm một viên trung cấp đan nữa đi. Ngươi mới có thể khỏi nhanh hơn, như vậy là ngươi lại thiếu ta thêm 8 ức nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cơ Hàn Tình cũng không đấu khẩu với Ninh Tiểu Xuyên nữa, nói, ngươi cho ta ăn đan dược gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhìn bình ngọc trong tay mình, lắc đầu nói, loại trung cấp đan này là nhằm vào tình huống trên thân thể của ngươi lúc đó mà luyện chế ra, không có tên. Nếu như trung cấp đan này luyện chế đặc biệt cho ta, vậy thì tất nhiên phải dùng tên của ta rồi, gọi là Hàn Tinh Đan. Cơ Hàn Tinh vừa luyện hóa đan khí vừa nói, thủy ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tỏ vẻ gì. Còn lại bao nhiêu viên? Cơ Hàn Tinh hỏi. 10 viên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy thì tốt rồi, xem như ta thiếu nợ ngươi 96 ức. Cơ Hàn Tinh đưa tay giật lấy bình ngọc trong tay Ninh Tiểu Xuyên, sau đó cẩn thận cất đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ Cơ Hàn Tinh lại dùng chiêu này, đành nói, thương thế của ngươi chỉ cần dùng 2 viên là có thể khỏi rồi. Ta biết rồi. Cơ Hàn Tinh kiêu ngạo nói. Biết rồi ngươi còn cần nhiều như vậy làm gì? Ngươi mặc kệ ta. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chợt kích động, muốn chửi thề, nói. Nói nhảm. Ngươi ngay cả 1 ức đồng tiền nhỏ còn không thể lấy ra. Ngươi dựa vào cái gì mà trả ta 96 ức đồng tiền nhỏ? Ngươi xác định không phải đang gạt ta chứ? Mau đem đan dược còn lại đưa cho ta. Ta có thể tính cho ngươi nửa giá. Phàm là thứ đã rơi vào trong tay ta, không có khả năng trả lại. Ninh Tiểu Duyên, ta đã nói thiếu ngươi 96 ức đồng tiền nhỏ, thì chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi. Cho dù đời này không trả hết, thì ta cũng sẽ không để lại. Cơ Hàn Tinh nói, được rồi, tìm ngươi một lần. Ninh Tiểu Duyên cũng không đòi lại 10 viên trung cấp đan vừa rồi nữa. Từ từ chậm rãi rời khỏi gian phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nàng ta có bệnh rồi, bỏ 8 ức đồng tiền nhỏ để mua một viên trung cấp đan, thậm chí còn trực tiếp mua 12 viên. 8 ức đồng tiền nhỏ cũng đủ mua một viên cao cấp đan rồi. Quả nhiên kiếm tiền từ nữ tư nhân vẫn là dễ nhất, vừa nhiều tiền lại vừa ngốc. Cơ Hàn Tinh nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Duyên đi ra khỏi phòng, sau đó mới lấy bình ngọc ra, cầm trong tay vuốt ve, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giống như đang nắm một thứ bảo vật chân quý nhất vậy.